Bất diệt bá thể quyết, chương 1812, chặn giết, gocchuyenaudio.com, tiểu tạp chủng này, tất nhiên là hại chết Diệu Văn hung thủ một trong, ta không cách nào làm sao hạ Yến Dương Đức, chẳng lẽ ta còn không làm gì được tiểu tạp chủng này sao? Bong tàu bên trên, Tôn Đằng trong ánh mắt tràn đầy âm trầm cùng sát ý, từ khi biết Tôn Diệu Văn chết cùng Mộ Phong có liên quan, hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy đem kẻ này cho chém thành muôn mảnh. Thiền ấn môn môn chủ Mạt Ly cùng Thủy Nguyên Tông Tông chủ An Miểu ý nghĩ cùng Tôn Đằng là nhất trí, sở dĩ tại phát hiện Yến Dương Đức mang theo Mộ Phong ngồi phi thuyền rời đi về sau, ba người bọn họ mới có thể cùng một chỗ theo sau. Huyền Không Thành, Cửu Trọng Thiên bên trên, một chiếc tráng lệ như to lớn như cự thú phi thuyền, không ngừng lóe ra ngàn vạn bảo quang, lơ lửng tại Lạc Hồng. Thánh Tông chủ điện trên không, bong tàu bên trên, đứng thẳng bảy đạo khí thức rộng lớn mà vĩ ngạn thân ảnh. Một người cầm đầu chính là mang theo mặt nạ vàng kim Lạc Hồng tiên tử, mà còn lại sáu người theo thứ tự là Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích Ngũ Hành đạo trưởng, Thủy Nguyệt tiên tử Tử Hiên sư thái cùng Vạn Diễn Nhất. Vạn độc đầm lầy độc chiều hôm nay thối lui, đúng là chúng ta tiến vào vạn độc đầm lầy thời cơ tốt nhất. Lạc Hồng tiên tử, vì sao còn không cất cánh đâu? Dương Tinh Nguyên nhìn về phía lập ở phía trước Lạc Hồng tiên tử hỏi. Còn lại người cũng đều là nghi hoặc nhìn về phía Lạc Hồng tiên tử, nên người tới cũng đều tới, vì sao Lạc Hồng tiên tử còn để phi thuyền này đỗ ở đây không cất cánh đâu? Lạc Hồng tiên tử mỉm cười nói, còn có hai vị quý khách không đến đâu, chờ bọn hắn tới. Liền xuất phát, Khương Võ Kích hiếu kỳ hỏi, hai vị quý khách, là ai? Lạc Hồng tiên tử thần bí cười nói, chờ lấy các ngươi liền biết. Dương Tinh Nguyên, Khương Võ Kích đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, mà là yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, viễn không phi độn đến hai đạo lưu quang, cấp tốc tới gần, cuối cùng dừng ở phi thuyền cách đó không xa, hiển lộ ra hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, một người là một tên góc cạnh phân minh, tướng mạo tuấn mỹ thanh niên, nhìn qua cũng liền 20 tuổi, mà một người khác là một bộ áo vải hơn 30 tuổi nam tử, đôi mắt bên trong lóe ra cơ trì ánh sáng. À, là thần thánh triều Hán đế cùng đường đế, ngũ đế loạn về sau, hai người bọn họ liền mất tích bí ẩn, nguyên lai là bị ngươi âm thầm giấu đi. Dương Tinh Nguyên nhìn từ trên, xuống dưới trước mắt hai người, lập tức nhận ra bọn hắn thân phận chân thật. Khương Võ Kích Ngũ Hành đạo trưởng mấy người cũng đồng dạng nhận ra được, dù sao bọn hắn những này trung cực thế lực chi chủ trước kia thường xuyên là có gặp mặt giao lưu, cho nên lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết. Chư vị, hồi lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ a, Hán đế, Đường đế ôm quyền, đối với Lạc Hồng tiên tử, Dương Tinh Nguyên đám người cúi người chào thật sâu một bái. Hai vị không cần khách khí như thế, vào đi, lần này thăm dò vạn độc đầm lầy di tích viễn cổ còn cần hai vị nhiều ra suất lực đâu. Lạc Hồng tiên tử mỉm cười nói, Lạc Hồng tiên tử yên tâm, nếu không phải là ngươi thi ân cho chúng ta, sợ là chúng ta sớm đã bị Thương Hồng Thâm cái này nghịch tặc cho tìm tới đồng thời diệt khẩu. Lần này tiến vào, vạn độc đầm lầy chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Đường đế trầm giọng nói. Hán đế ánh mắt lấp lóe, nói, mong rằng Lạc Hồng tiên tử đến thời gian có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Lạc Hồng tiên tử khanh khách một tiếng, nói, yên tâm đi. Đến thời gian không chỉ là Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương gia các loại các cái khác trung cực thế lực cũng sẽ ra tay. Đến thời gian thần thánh triều vẫn như cũ là hai người các ngươi trưởng quyền, cái khác loạn thần tặc tử đều sẽ bị chúng ta giải quyết. Hán đế, đường đế gật gật đầu, lúc này mới tiến vào bong tàu bên trên, yên lặng đứng nghiêm một bên. Bọn hắn cùng Lạc Hồng tiên tử sớm liền đạt thành hiệp nghị, bọn hắn lần này giúp đỡ xuất lực mà Lạc Hồng tiên tử thì là tương lai trợ bọn hắn một lần nữa đoạt lại thần thánh triều. Hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở miệng, tay phải vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân mỹ lệ phi thuyền chính là hóa thành mũi tên, cấp tốc hướng phía tây nam phương hướng trốn đi thật xa. Hai ngày về sau, một chiếc phi thuyền ngừng tựa vào một chỗ dãy núi khu vực phương nam biên giới. Ở đây nhóm sơn nam phương, là mênh mông bát ngát bình nguyên. Ở đây khối bình nguyên bên trên, có đất hoang, thảo nguyên cùng từng đầu uốn lượn dòng sông. Mà tại bình nguyên cuối cùng, thì là một đoàn khổng lồ hắc vụ kéo dài chừng hơn 10 vạn dặm thành bình nguyên cuối cùng. Ai cũng không biết cái này trong hắc vụ đến cùng có cái gì, bởi vì hắc vụ quá mức đông đúc, vô luận là mắt thường vẫn là thần thức rất khó xuyên qua những này quỷ dị hắc vụ. Mộ công tử tại vùng bình nguyên kia cuối cùng chính là vạn độc đầm lầy. Bong tàu bên trên, Yến Dương Đức đứng ở đầu thuyền, phải tay chỉ bình nguyên cuối vô tận hắc vụ, thanh âm trầm thấp nói. Mộ Phong yên lặng nhìn chăm chú lên bình nguyên cuối hắc vụ, những hắc vụ kia chậm chậm lưu động, chậm chạp mà kiên định, giống như một đoàn quỷ dị lưu xa, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Lại phảng phất giống như một đôi con mắt màu đen, tại băng lãnh mà hài hước nhìn chăm chú lên thế gian. Trong nháy mắt này, Mộ Phong trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, đó chính là cái này vạn độc đầm lầy nội địa hắc vụ, như có sinh mệnh. Bất quá, Mộ Phong rất nhanh liền đem cái này quái đản ý nghĩ ném sau ót, mà là từ trong không gian giới chỉ, đem sớm đã chuẩn bị xong giải độc đan, giải độc dịch, giải độc phục các loại đều lấy ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, đúng lúc này, ba đạo tiếng xé gió ngang qua mà đến, trong chớp mắt liền vượt qua bọn hắn chỗ tại dãy núi, sau đó nhao nhao treo lơ lửng ngừng lại, đem Mộ Phong con đường phía trước cho triệt để ngăn lại. Mộ Phong, Yến Dương Đức hai người bình tĩnh nhìn chăm chú lên hoành tại bọn hắn phía trước ba chiếc phi thuyền. Đã sớm rời đi Huyền Không Thành một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã phát hiện cái này chuyên môn cùng tại phía sau bọn họ ba cái đuôi, chỉ bất quá đám bọn hắn một mực đều không có quá mức để ý mà thôi. Mộ công tử, là Tôn gia Thiên Ấn môn cùng Thủy Nguyên tông phi thuyền, trên thuyền cầm đầu ba người theo thứ tự là Tôn gia gia chủ Tôn Đằng, Thiên Ấn môn môn chủ Mạt Ly cùng Thủy Nguyên tông tông chủ An Miểu. Yến Dương Đức thấp giọng đối với Mộ Phong nói, giờ phút này, Tôn Đằng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mộ Phong trước. Tiên mở miệng nói, Yến hội trưởng, mặc dù trước ngươi một mực đang cực lực che chở kẻ này, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chúng ta vẫn là tra ra kẻ này. Mặc dù thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng hôm nay có ba người chúng ta tại, ngươi không gánh nổi kẻ này. Ta khuyên ngươi vẫn là đem kẻ này giao ra, từ chúng ta xử trí, dạng này cũng không cần lẫn nhau xung đột mà lưỡng bại câu thương. Yến Dương Đức cười lạnh, nói, ba vị, các ngươi căn bản không biết các ngươi chỗ trêu chọc chính là cái gì tồn tại, hiện tại nhanh chóng thối lui, có lẽ còn có thể trốn được một mạng, bằng không, hết thảy đã muộn rồi. Yến Dương Đức thế nhưng là biết Mộ Phong trên người có được ba tôn cao giai võ đế cấp bậc âm hồn, lại thêm lên Mộ Phong thủ đoạn quỷ dị, chân chính chiến lực muốn giết bảy giai võ đế, hoàn toàn. Chính xác không khó, lại thêm lên hắn cái này bảy giai đỉnh phong võ đế cường giả, Tôn Đằng, Mạt Ly cùng An Miểu muốn ra tay với bọn họ, không khác đang tìm cái chết. Yến Dương Đức, chuyện cho tới bây giờ, ngươi thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Kẻ này giết người thừa kế của ta, mà ngươi là hắn đồng lõa. Chúng ta có lẽ giết không được ngươi, nhưng giết chết kẻ này vẫn là dư giả. Chúng ta đã tới cái kia liền không khả năng có không xuất thủ đạo lý. Mạt Ly hơi không kiên nhẫn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp ra tay đi. Mạt Ly, ngươi cùng ta ngăn trở Yến Dương Đức, Tôn Đằng, ngươi đi đem cái kia Mộ Phong cho ta bắt sống đến, cũng không thể cứ như vậy để hắn chết mất, ta muốn hắn sống không bằng chết, tại thụ tận thống khổ sau lại giết hắn. An Miểu ánh mắt hàn mang lấp lóe, đối với Mạt Ly, Tôn Đằng nói. Xong, toàn thân bạo phát ra khí thế kinh khủng, đồng thời khổng lồ đế vực không ngừng khuếch trương ra, hướng phía Mộ Phong, Yến Dương Đức ép áp mà đi. Cùng tác giả với bộ Cosima đế quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.